Siêu cấp cưng chiều, chương 1153, phòng ngừa chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm thôi cười, nghiêm túc lại, em dâu, em biết hậu quả của việc mềm lòng nhẹ dạ không? Lê Tiếu trầm ngâm, mềm lòng nhẹ dạ dùng một như vậy sao? Thề, lòng dạ đàn bà, vâng, Lưu Vân đang ở sân bay. Nghe vậy, Hạ Tư thở phào. Vậy không nói nữa, chị sắp lên máy bay rồi, mốt gặp. Cúp điện thoại. Lê Tiếu đặt điện thoại xuống, tiếp tục gõ phím trả lời mail. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, dựa theo hành trình, chắc Hạ Tư Dư và Vân Lệ đã đến Nam Dương. Đầu điện thoại bên kia, Hạ Tư Dư buồn bã nói. Tiểu Tiểu, chị tạm thời về Vân Thành một chuyến, chắc phải ngày mốt mới có thể đi tìm em. Lê Tiếu cụp M7 ắt, nhịp thở hơi dồn dập nhưng mãi không nói gì. Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn cô, hôm qua em chỉ mất liên lạc khoảng 5 phút. S7 huyết chút nữa thiểu diễn đã lật tung sòng bạc của anh. Nếu bệnh tình của cậu ấy không được chữa trị và khống chế, sớm muộn gì em cũng hai mất tự do. Không phải hắn đang đe dọa, hắn hiểu rõ bản tính muốn độc chiếm và bảo vệ của đàn ông đối với phụ nữ. Em mờ không á tâm tư rất nhạy cảm cùng quan tâm Lê Tiếu quá mức của Thương Úc. Một khi chứng hoang tưởng phát tác, cậu ấy rất có thể sẽ giấu hoặc nhốt Lê Tiếu lại. Trước khi Hạ Sâm rời đi có đưa cho Lê Tiếu một tấm danh thiếp. Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị tâm lý MECT. Đây là biện pháp can thiệp tốt nhất mà hiện tại anh có thể nghĩ đến. Lê Tiếu, Hạ Sâm đùa giỡn đôi câu rồi gác tay sau gáy. Lê Tiếu, em là người hiểu chuyện, trừ phi em định nhân nhượng cậu ấy cả đời, nếu không. Đừng mềm lòng thêm nữa, trong nhà có việc sao? Lê Tiếu dùng vai kẹp điện thoại, đồng thời trả lời email. Hạ Tư Dư đáp, bà bảo chị về nhà một chuyến, cũng không biết có việc gì gấp nữa. À phải rồi, anh Lệ đã đến Nam Dương, em nhờ sắp xếp người đến sân bay đón anh ấy. Lê Tiếu nhận tấm danh thiếp thất thần thật lâu. Hạ Sâm đẩy cửa, dừng chân dặn dò. Đến Myanmar nhớ chú ý an toàn. Lê Tiếu nhìn tin nhắn của đối phương thì nên toàn bộ tập tài liệu gửi qua, đồng thời gõ một câu. X, phòng ngừa trước. K, làm đi. Buổi trưa, một mình Lưu Vân về biệt thự báo cáo. Cách chương.